Chương 2929 tối cường thăng cấp hệ thống. Mời PEV. Cửu trùng thiên không, trùng sáng từ viễn cổ thế giới trở về sau đó, ầm. Một đạo như lôi đình nổ vang oanh kích xuống, từ La Mị đỉnh đầu trực tiếp oanh vào trong cơ thể y vù. La Mị khí tức trên người biến đổi, nàng tu vị trực tiếp từ trước đây không cấp, biến thành tư nguyên cảnh giới, cấp 10 nhảy, ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một cái cấp 10 nhảy y âm. Âm. Âm. Liên tục nổ vang, từ linh cấp trực tiếp biến thành thiên tượng cảnh giới. Tốc độ này, Long Phi trước đây vẫn cho là tốc độ tu luyện của mình nhanh, nhưng là cùng La Mị tốc độ này so sánh, chớp mắt chính là cấp 10, liên tục 5 lần trực tiếp tiêu thăng đến thiên tượng cảnh giới. Đây là có bao nhiêu khối, quan tốc hỏa tỷ ngà, đột nhiên so sánh à Long Phi chính mình cũng ước ao lên, nhìn cửu trùng thiên không, lẩm bẩm nói. Lúc nào lão tử cũng có thể oanh kích một lần thăng cấp 10 à. Thần tướng hậu duệ, y vừa nãy La Mị trên người bộc phát ra một vệt sáng sức mạnh hẳn là phá tan hồng mông tiến vào viễn cổ thế giới. Đây là ở đem viễn cổ lực lượng triệu hoán tỉnh sao? Ta cọ sát. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi lần thứ hai khiếp sợ lên y vù. Cửu thiên tầng mây bắt đầu khôi phục lại yên lặng, sâu sắc vòng xoáy cũng chậm chậm khép lại lên, sức mạnh sóng trùng kích một khâu yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. La Mị từ trong phòng đi ra, trên người mặc phượng hoàng nghe thường, hai mắt rưng rưng, cực kỳ kích động nhìn Long Phi, không biết nói cái gì truyên cua tôi đốt nét. Nàng kích động nói không ra lời, cuối cùng cả người nhào vào Long Phi trong lồng ngực, trực tiếp gào khóc lên, khóc lại như là một cái 3 tuổi đứa nhỏ như thế, ị hoa hoa. Hoa hoa, để ta cho rằng ta muốn chết. Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta thật sự sợ hãi à. Ô ô, giờ khắc này, nội tâm của nàng cái kia thần kinh căng thẳng rốt cục buông lỏng, nàng cũng liều lĩnh khóc lớn lên, trước đây nàng nhịn được, hiện tại thật sự không khống chế được, bởi vì nàng đột phá tan mạch máu ràng buộc. Hơn nữa, ở trong nháy mắt đó, nàng trong cơ thể thêm ra một đạo sức mạnh mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này trực tiếp làm cho nàng nhanh chóng đột phá, cũng đang điên cuồng rèn luyện cơ thể nàng. Không chỉ có như vậy, còn có vô thượng bí pháp, cộng thêm một cái vũ khí nàng. Không biết đây là làm sao đến, thế nhưng La Mị biết. Không có Long Phi, sẽ không có nàng. Long Phi nhẹ nhàng vỗ La Mị phía sau lưng, nói, thì hết thảy đều tốt rồi. Hết thảy đều tốt rồi. Long Phi trong lòng cũng là hơi buông lỏng, thầm nói, sau đó có thể tứ không e dè, không cần tiếp tục phải giống như kiểu trước đây, muốn đùng liền đùng, ha ha ha, thì không nghĩ tới tiểu đệ của ta còn có loại sức mạnh này, trâu bò rồi. Long Phi tà ác lên, cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành La Mị khơi thông kinh mạch nhiệm vụ, thu được quét thưởng 10 triệu điểm, chân linh trị 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng tử vong chi liêm, có hay không lĩnh? Đây chỉ là một cấp A nhiệm vụ hệ số không cao, thế nhưng là suýt chút nữa để Long Phi sức đầu mẻ tráng, kỳ thực cũng là Long Phi mình cả nghĩ quá rồi, một pháo liền giải quyết vấn đề, cần phải chuẩn ra nhiều chuyện như vậy đến. Đương nhiên, Long Phi mình cũng không biết nguyên lai mình có mạnh như vậy. Nhìn hệ thống khen thưởng, Long Phi ít ngụm nước, lẩm bẩm nói, cái tử vong chi liêm, khà khà. Lĩnh. Là anh hùng khải ẩn sao? Vẫn là. Hắn trong tay này thanh to lớn lưỡi liềm tử thần. Khà khà, kệ mau mau nhanh, lão tử cũng chờ không kịp. Long Phi an nại không được, theo ý niệm của hắn hơi động, rồi lĩnh như hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lượt ảnh bộ. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ngu ngốc, ê ngươi em gái, hệ thống đại gia ngươi chơi ta đúng không? Không phải nói được rồi là tử vong chi liêm sao? Ngươi cho ta chuẩn ra một cái kỹ có thể tính gì chứ à? Đại gia ngươi. Một cái anh hùng. Một cái vũ khí, cuối cùng biến thành một cái kỹ năng, khải ẩn e kỹ năng, bệnh thiếu máu à, nhưng mà hệ thống sẽ không cho ngươi bất kỳ giải thích gì, ngươi muốn liền muốn, không muốn ngươi liền bồi thường thu rồi. Long Phi hai mắt mộng bức. Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng hắn cũng chưa hề đem lượt ảnh bộ làm đồ bỏ đi bồi thường thu rồi, dù sao. Kỹ năng này vẫn có chút tác dụng, ít nhất hắn có thể xuyên tường, ngày đó mỹ nữ rửa ráy, mặt cái tường còn có thể nhìn trộm một thoáng, chẳng phải đắc ý. Làm Long Phi kiểm tra lượt ảnh bộ thuộc tính giờ, hắn vẻ mặt đột nhiên cả kinh, kẻ ta cọ sát, chuyện này làm sao có thể gọi lượt ảnh bộ đây? Này trời ơi, phải gọi biến thái lượt ảnh bộ chứ. Tốc độ di động ngụa 250 gây xuyên tường thời gian ngụa 5 giờ, chỉ làm lạnh thời gian 30 phút. Ra tường một đòn tăng cường 500% thương tổn. Đây là có bao nhiêu biến thái? Long Phi chính mình cũng xem há hốc mồm, e lượt ảnh bộ. Ít nhất có thể gọi mặt sơn thuật. Gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, muốn giết lão tử, ngươi có tin hay không lão tử mặc cái sơn, một giờ chính là 5 giờ, hơn nữa. Ở ngọn núi bên trong lão tử còn có thể tự do di động, tốc độ di động nhanh hơn quả thực chính là thần như thế tồn tại, ha ha ha, kỹ năng này trâu bò rồi. Tu luyện. Long Phi lập tức tu luyện, vì vẫn là trong game kỹ năng tha à, cứ như vậy lão tử lại nhiều một đạo vương bài. Kha kha, lúc này Phục Vân Sang, Tô Tố cũng đều chạy vào sân, nhìn thấy La Mị khí tức trên người trở nên dị thường nồng nặc, ba người đều hưng phấn nở nụ cười, La Mị tỷ, ngươi so với trước đây đẹp hơn. Tô Tố nhìn La Mị nước nộn da dẻ, một mặt ước ao lên, La Mị nhìn về phía Long Phi, hai gò má ửng đỏ lên, Tô Tố một chút liền rõ ràng, cười xấu xa lên, nói, ê La Mị tỷ, ăn vụng trái cấm nha, mỗi một người đều nhanh hơn ta, ta cũng phải tăng nhanh tốc độ mới được. Không. Tối hôm nay ta liền muốn đem hắn bắt. Phục Vân Sang cũng là khẽ mỉm cười, ngay vào lúc này Đàm Đại Pháo đi tới, nói, ê Phi ca, Viên đại nhân đến rồi. Long Phi khẽ nói, ê cho mời. Viên Thiên Vương nhanh chân đi tiến vào sân, liếc mắt là đã nhìn ra La Mị cùng trước đây không giống, lại nhìn tới ba cái nữ tử, hắn hơi động dung nói, ê Long lão đệ, diễm phúc không cạn à. Long Phi cười nói, ý Viên đại ca làm sao đến rồi. Viên Thiên Vương nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, và sân chung cất, ta cũng nên sẽ tông môn, trước khi đi ta nghĩ muốn nói với ngươi cái sự tình. Hắn dừng lại chừng mấy ngày, hơn nữa, hắn là tự ý rời đi Tiên Duyên Tông, về tông sau khi nhất định phải chịu đến trách phạt, bất quá đối với lần này xuất hành gặp phải Long Phi mấy người, này một chút trách phạt không tính là gì, Long Phi nói, kể có việc ngươi nói, có thể làm được ta nhất định làm. Viên Thiên Vương nói, kể rất đơn giản, ta muốn mấy người các ngươi đều đi Tiên Duyên Tông tham gia đệ tử chọn lựa, lấy các ngươi năng lực thiên phú nhất định có thể tiến vào Tiên Duyên Tông, vì chúng ta Đông Hoàng Thành làm vẻ vang. Đi Tiên Duyên Tông. Long Phi hơi chấn động một cái, mọi người cũng là âm thầm kinh ngạc lên, Tiên Duyên Tông, cự phách bình thường tồn tại, nó là Tây vực này một đời bá chủ, cũng là mạnh nhất tông môn một trong, là mỗi một cái võ giả trong lòng thánh điện, nếu như có thể tiến vào, đối với tu luyện có to lớn trợ giúp. Long Phi không có vội vã trả lời, thế nhưng một thanh âm truyền vào Long Phi trong đầu, Kiếm lão âm thanh, kế tiếp thu mời, đáp ứng hắn.